Đỉnh cấp lưu manh, chương 1041, người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, thỏ, 7 giờ tối, Hướng Nhật đổi lại một bộ Âu phục do Avery giúp hắn lựa chọn. Ngồi lên xe đi viếng thăm trang viên gia tộc Monica, tọa lạc trong khu phố Queen thuộc thành phố New York. Trang viên Monica trông vừa hào nhoáng sang trọng lại không mất đi vẻ thanh lịch tao nhã. Monica trực tiếp lái xe đến trước cửa vào căn biệt thự thì dừng lại. Hai người từ trên xe bước xuống. Ở ngoài cửa cha mẹ Monica đã đứng đợi sẵn. Thấy bọn họ xuống xe liền mỉm cười đi tới. Lisa, cha mẹ Monica trìu mến gọi tên con gái của mình. Cha, mẹ, chào buổi tối. Monica tiến lên ôm lấy từng người một. Thân thiết một hồi xong. Cha của Monica nhìn về phía thiếu niên Trung Quốc đi cùng với nàng. Dường như ấn tượng còn rất sâu đậm. Lịch sự chào hỏi. Jack, xin chào. Hoan nghênh cháu lần nữa ghé thăm trang viên Monica. Mặc dù hai người cũng không hiểu tại sao con gái cứ bắt buộc phải kết giao bạn bè với một thiếu niên Trung Quốc. Thoạt nhìn quan hệ còn khá thân mật. Điều này dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Con gái so với cậu thiếu niên Trung Quốc này tuổi tác chênh lệch rất lớn. Khẳng định không thể nào là cái loại quan hệ nam nữ kia. Hơn nữa hai người còn bất đồng đất nước, bất đồng chủng tộc. Trước đây cũng không phát hiện con gái có thiện cảm đặc biệt gì với người Trung Quốc. Bây giờ lại mang theo một thiếu niên Trung Quốc theo bên mình. Vấn đề này khiến bọn họ một mực nghi ngờ. Chỉ là không có thời gian cẩn thận hỏi qua. Bất kể nói thế nào, nếu đã là bạn của con gái, bọn họ vẫn sẽ tiếp đón ân cần. Xin chào, tiên sinh Monica, bà Monica, Hướng Nhật cũng lễ phép đáp lại. Hai người chung quy là cha mẹ của Monica, coi như cha mẹ vợ tương lai của hắn. Hiển nhiên cần tỏ ra lễ phép đầy đủ. Hai vợ chồng Monica cùng Hướng Nhật hàn huyên một hồi, sau đó chuyển sang vấn đề chính. Nhìn Monica nói, Lisa, bài báo sáng nay khiến bác trai xét của con rất tức giận. Cho nên thời điểm con vào nhà, ta hy vọng con có thể kiểm soát được thái độ của mình. Đó không phải lỗi của con mà. Cha, Monica bất mãn nói một câu. Việc đó quả thực không phải lỗi của nàng. Chỉ là truyền thông suy đoán lung tung. Tại sao nàng phải kiểm soát gì chứ? Chúng ta biết việc đó không liên quan đến con. Cưng à, bất luận con làm gì, cha mẹ đều ủng hộ con. Nhưng ông ấy là bác trai của con. Hơn nữa con biết mà, có một số việc không phải chỉ chúng ta có thể quyết định. Cha của Monica nghiêm túc giải thích. Monica hơi chần chừ một chút. Vâng thưa cha, con đã hiểu. Hiển nhiên bởi vì cố kỵ cái gì đó, cuối cùng mới phải lựa chọn thỏa hiệp. Hướng Nhật đứng một bên không có lên tiếng. Tạm thời với thân phận người ngoài, hắn cũng không có tư cách tham gia cuộc đối thoại. Chẳng qua nhìn dáng vẻ ném chuột sợ vỡ bình của Monica, trong lòng nảy sinh xung động muốn giúp đỡ. Bên ngoài nhìn Monica phong quang vô hạn, song địa vị trong gia tộc của nàng không hề cao như người ta tưởng tượng. Cộng thêm trong gia tộc, tranh quyền đoạt lợi vẫn luôn diễn ra hàng ngày. Chuyện phiền phức nhất định không ít. Với lại lần trước lúc tới viếng thăm, Hướng Nhật liền phát hiện nàng đối với bác trai xét toát ra một tia cảm tình chán ghét. Khẳng định không phải vô duyên vô cớ mà như vậy. Sau khi khuyên nhủ Monica một lúc, mấy người cùng nhau đi vào trong biệt thự. Vừa bước vào nhà, đầu tiên đập vào mắt là một phòng khách rộng lớn. Lớn tới mức khó mà tưởng tượng được. Ánh đèn sáng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Tuy Hướng Nhật không phải lần đầu tiên tới đây, trong lòng vẫn hơi hơi dao động. Bên trong phòng khách đã ngồi không ít người. Đầu tiên là chủ nhân căn biệt thự, hay nói cách khác là gia chủ gia tộc Monica. Xét, một người đàn ông trung niên mái tóc xoăn màu hoàng kim, trong miệng lúc nào cũng ngậm một điếu xì gà. Tiếp đến là mấy người trẻ tuổi. Ba người lần trước đi đón hắn và Monica tại sân bay đều ở đây. Hai người nam Hướng Nhật cơ bản không quá để ý. Hồi trước còn từng phát sinh mâu thuẫn với hắn. Người thứ ba là một nữ nhân sáng nay mới gặp qua. Chính là mỹ nữ da màu Kira. còn có mấy người trẻ tuổi trước đây hắn đã gặp qua hoặc chưa từng gặp. Nam nữ đều có. Trong số đó có một nhân diệt giả tương đương dị năng giả cấp 4 đêm hôm ấy ở hồ bơi đã cùng hắn chiến đấu qua. Thanh niên da đen Phoenix. Hắn ta không phải người của gia tộc Monica tuy nhiên rất được tôn trọng. Nguyên nhân vì hắn là người thân cận nhất bên cạnh gia chủ gia tộc Monica. Seth, Lisa, con đã về. À, còn có anh bạn Trung Quốc này. Jack đúng không? Rất vinh hạnh khi cậu tới chơi lần nữa. Seth tỏ ra vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Từ trên ghế salon đứng dậy. Mặt mày vui vẻ chào đón. Xin chào, tiên sinh. Cái gọi là giơ tay không tát vào mặt người đang cười. Hướng Nhật đương nhiên biết mình phải cư xử như thế nào. Sau khi trò chuyện, Seth mời hai người và cha mẹ Monica ngồi xuống. Sau đó mới quay sang Monica nói. Lisa, bài báo sáng nay ta đã xem qua rồi. Liên quan tới hôn lễ của con và tiểu tử nhà McWarden kia. Ta đã chính thức thông báo bọn họ. Quyết định hủy bỏ. Cảm ơn bác Seth. Monica mặt không cảm xúc. Dường như loại chuyện này nàng đã sớm tiên đoán trước. Hoặc căn bản nàng không hề quan tâm. Trên mặt Seth không có gì thay đổi nhưng trong mắt đã trở nên âm trầm. Dường như bởi vì thái độ thờ ơ kia của nàng. Vốn là ai mang đến phiền toái cho gia tộc. Tỉ như danh tiếng không tốt. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên Seth đi Seth lại trách nhiệm không thuộc về nàng. Thứ hai. Hắn không muốn phá hư kế hoạch tiếp theo. Memphis, cậu hãy đưa Jack tiên sinh đi tham quan phòng cất đồ của ta. Chỗ đó có một kiện cổ vật Trung Quốc. Tin tưởng thân là người Trung Quốc Jack tiên sinh sẽ rất hứng thú. Seth sai bảo cho quản gia đang đứng một bên. Dụng ý như vậy rất rõ ràng. Hiển nhiên muốn đưa người ngoài ly khai nơi này. Vâng thưa ngài, quản gia đáp ứng một tiếng. Đi tới bên cạnh Hướng Nhật. Hướng Nhật khẽ nhíu mày. Dụng ý của đối phương hắn cũng biết. Hơn nữa thái độ này vẫn còn chút khách khí. Nếu không khách khí, phỏng chừng cũng không cần lý do. Tham quan phòng cất đồ. Gì? Sớm liền hạ lệnh trục khách. Monica lạnh lùng liếc một cái. Sau đó lớn tiếng nói. Ta hy vọng Jack có thể ở lại. Ở lại. Tất cả mọi người sửng sốt một lúc. Boss của gia tộc Monica đã lên tiếng. Lisa Monica còn dám nói như vậy. Nàng đột nhiên hóa đần. Nghe không hiểu ý tứ trong đó sao. Chán Seth xuất hiện những nếp nhăn nặng nề. Bất quá không chờ hắn lên tiếng. Có người đã giành nói trước. Lisa, người phải hiểu rằng. Hôm nay chúng ta nói chuyện là chuyện nội bộ gia tộc. Không tiện khi có người ngoài ở đây. Vừa lên tiếng là một thanh niên Hướng Nhật chưa thấy bao giờ. Có lẽ lần đầu tiên hắn viếng thăm đối phương không có ở đó. Nhưng từ thần sắc kiêu ngạo khinh thường trên mặt gã. Cũng không chỉ xem thường mỗi ngoại nhân như Hướng Nhật. Phỏng chừng còn khinh bỉ cả Monica. Nhắc đến người ngoài. Phoenix tiên sinh dường như cũng không phải họ Monica. Monica không nhún nhường chút nào. Càng đem mục tiêu nhắm thẳng thanh niên da đen có dị năng. Nhưng những lời này vừa nói ra không chỉ làm cho tên thanh niên kia bộ dáng như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Ngay cả gia chủ Seth và cha mẹ Monica thần sắc cũng đại biến. Chỉ mấy người tận mắt chứng kiến qua Hướng Nhật giao thủ cùng Phoenix đêm đó là còn duy trì sự thản nhiên. Cách chương.